Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 24. Vì cái gì? Vệ Tư Niên lẩm bẩm ra tiếng lòng. Làm Tiền Bảo Hồng không cấm rũ xuống đôi mắt, nào có nhiều ít vì cái gì? Chỉ là, ta đã rất nhiều lần nhìn đến Chu Thanh Mai cùng ngươi như vậy trùng hợp mà ở bên nhau. Người khác cũng đều nói qua nàng như vậy nữ nhân mới càng thích hợp ngươi. Có lẽ các ngươi là thật sự có duyên phận, mà ta mới là dư thừa cái kia, nói xong lời cuối cùng. Nàng nghiêng đi mặt lộ ra một mặt cười khổ, Vệ Tư Niên mới vừa rồi biết nguyên lai nàng vẫn luôn ở. Để ý chuyện này, không cấm khổ sở với nàng không tín nhiệm. Đồng thời lại vì nàng chân tình hiển lộ mà tâm sinh vui mừng, nàng là để ý hắn. Bằng không cũng sẽ không ghen nháo chia tay, nhưng chia tay là không có khả năng. Hắn không cho phép, ta không phải hướng ngươi giải thích qua. Người kia cùng ta một chút quan hệ đều không có. Mỗi lần gặp phải đều là trùng hợp. Hắn Thanh Minh còn chưa nói xong đã bị Tiền Bảo Hồng đánh gãy, nào có như vậy nhiều trùng hợp. Tiền Bảo Hồng nhịn không được mà phát ra một tiếng chất vấn, hơi mang sắc nhọn thanh âm làm hai. Người đều trầm mặc nhìn nhau không nói gì một lát. Tiền Bảo Hồng gắt gao áp chế sắp thoát khang mà ra mãnh liệt cảm xúc. Không nghĩ làm chính mình ở trước mặt hắn thất thố. Đến nỗi quá mức chật vật liền cuối cùng ấn tượng tốt đều vô. Đơn giản xoay người muốn đi. Tính toán làm lẫn nhau đều bình tĩnh một chút, Vệ Tư Niên kịp thời giữ chặt tay nàng. Ở phía sau khổ sở mà giữ lại. Đừng đi, hắn nhìn ra nàng thái độ, đã là quyết tâm muốn cùng hắn tách ra. Những cái đó cãi cọ chứng minh vô luận giảng nhiều ít đều sẽ không lại làm nàng thay đổi tâm ý. Cho nên hắn không hề lặp lại cường điệu làm nàng phiền chán. Chỉ có thể kỳ chi lấy nhược, khẩn cầu nàng có thể vì hắn dừng lại, nhưng là Tiền Bảo Hồng nếu làm hạ quyết định. Vậy sẽ không dễ dàng sửa đổi, Vệ Tư Niên. Chúng ta tách ra một đoạn thời gian làm lẫn nhau bình tĩnh, nàng thử tránh ra Vệ Tư Niên. Kiềm chế, thủ đoạn lại như cũ chặt chẽ mà bị hắn nắm lấy không bỏ, Vệ Tư Niên rũ đầu thấy không rõ thần sắc. Chỉ là ngữ khí đặc biệt bi thương. Hắn nói, ta không cần bình tĩnh, ta hiện tại liền rất bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy ta thực yêu cầu bình tĩnh. Hơn nữa, tách ra sau. Khiến cho ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu có duyên phận, Tiền Bảo Hồng bình tĩnh trở lại mang. Theo mấy phần trào phúng nói, Vệ Tư Niên bàn tay to nắm thật chặt. Rõ ràng là không nghĩ cũng không muốn buông tay. Trong lúc nhất thời không khí cứng đờ xuống dưới, mấy nháy mắt lúc sau. Hắn gian nan lại chờ mong mà mở miệng hỏi. Chỉ là tách ra một đoạn thời gian. Ngươi nói, đừng lại đổi ý ta làm chuyện gì đổi ý quá. Vậy là tốt rồi, nhẹ giọng nói chuyện với nhau quá. Vệ Tư Niên giống như được đến muốn hứa hẹn giống nhau. Đột nhiên bị trấn an xuống dưới. Sau đó lưu luyến mà buông lỏng ra lực đạo, Tiền Bảo Hồng nhận thấy được hắn biến hóa. Nhẹ nhàng một tránh khiến cho giam cầm thủ đoạn được đến tự do. Xoay người rời đi khi, nàng tâm lại dường như ném cái gì giống nhau. Vắng vẻ, mang theo loại này trước tâm khổ sở. Nàng rời đi bộ đội trở về đoàn văn công, quyết định sau này sẽ không lại đi, người kia thực hào. Nhưng là thật tốt quá, thấy nhiều nàng lo lắng cho mình sẽ khống chế không được mà suy nghĩ hắn. Lại từ hắn tả hữu cảm xúc, như là liền tự mình đều không có trở lại đoàn văn công. Phía trước bởi vì thường xuyên xin nghỉ mà rơi hạ huấn luyện nhiệm vụ lập tức bị nàng nhặt lên tới. Cả ngày chính là ký túc xá. Nhà ăn cùng phòng huấn luyện tam điểm một đường, liền ngày thường thường chạy cung tiêu xã đều không đi, quốc doanh tiệm cơm cũng không lại đi ăn qua, mà Vệ Tư Niên. Không biết là ra nhiệm vụ vẫn là thật sự tiếp nhận rồi tách ra. Từ ngày đó qua đi lại không có tới quá, hai người giống như trở về đến hai điều đường thẳng song song. Không cố tình tìm kiếm nói liền sẽ không có giao thoa chỗ, đối với Tiền Bảo Hồng tới nói. Không có đối tượng, nhật tử lại là còn muốn cứ theo lẽ thường quá, cho nên nàng làm chính mình công việc lu bù lên, hy hy vọng ở rời xa người nọ sau. Thân thể mỏi mệt rất nhiều có thể chậm rãi tìm về tâm linh thượng yên lặng chỉ là cứ như vậy. Nhưng thật ra làm những cái đó có tâm người nhìn ra điểm tình huống tới, sau đó qua không bao lâu. Trong đoàn liền truyền lưu khởi tiền bảo hồng bị quân nhân đối tượng vứt bỏ nghe đồn. Nói nàng tuy rằng lần trước vận may mà nhặt Trịnh Ái Kỳ đồng chí lậu lên làm chính thức cán bộ, nhưng trời cao là công bằng, chiếm không nên chiếm tiện nghi liền sẽ từ nơi khác báo ứng trở về. Hiện tại quả nhiên không hào kết quả đi, tiền bảo hồng biết trong đó có lần trước đồng dạng tưởng tranh đoạt chuyển chính thức danh ngạch người mượn cơ hội quấy rối. Nàng chính mình hành ngồi ngay ngắn chính, tự nhận sẽ không đã chịu lời đồn đãi ảnh hưởng, sợ là muốn cho đối phương tâm huyết uổng phí, nhưng Trịnh đại tỷ sau khi nghe được còn nhớ nàng. Căn cứ ngày xưa tình cảm lại đây vấn an, hỗ trợ áp chế một phen đồn đãi vớ vẩn, rốt cuộc tiền bảo hồng tuy rằng không có tham gia quân ngũ đối tượng, nhưng phía sau còn có Trịnh đại tỷ đứng đương chỗ dựa. Như cũ là người bình thường không dám chọc tồn tại, sẽ không như nào đó người hy vọng như vậy nhanh chóng nghèo túng thậm chí sa đọa đi xuống, khuê nữ. Người nhan sắc càng dài càng so trước kia còn hào, như vậy không phải biện pháp, không cái chủ nhân ở chỗ này sớm muộn gì phải bị người nhớ thương thượng. Trịnh đại tỷ uống tiền bảo hồng phao hảo trà, cảm thán mà cùng nàng nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Cũng coi như là thiện ý nhắc nhở, tiền bảo hồng lại thượng một mâm bánh chưng đường. Đều là phía trước an ủi diễn xuất kia tranh thu thập tới. Ngẫu nhiên bị nàng lấy tới tạo ân tình, không có vệ tư niên ở. Nàng muốn nhiều vì tự thân tình cảnh suy xét rất nhiều, nghe được Trịnh đại thì rõ ràng nhắc nhở. Nàng nhường nhường bánh chưng đường cười nói. Không phải còn có Trịnh đại thì sao? Người bình thường cũng không dám đánh ta chủ ý ai. Là lý lẽ này không sai. Nhưng nếu là nhân gia không phải người bình thường đâu. Hơn nữa đại tỷ ở trong đoàn thời gian cũng không nhiều lắm. Trong nhà tiểu tôn tử không ai hống. Ta phải về hưu giúp con dâu mang tôn tử đi. Đến lúc đó ngươi nhưng làm sao nột. Trịnh đại tỷ thở dài vỗ vỗ tiền bảo hồng bả vai. Tiền bảo hồng mới biết được sự tính của nàng. Hơn nữa bừng tỉnh nhớ lại trong cốt truyện Trịnh đại tỷ không sai biệt lắm chính là lúc này trước. Tiên về hưu, nguyên lai là về nhà hống tôn tử đi, đối phương có thể ở đi phía trước riêng lại đây cùng nàng nói. Một tiếng, cũng đề điểm một phen, đã là thực không tồi, không uổng công nàng ngày thường lo lắng kết giao hạ kia phân tình nghĩa chỉ. Là nếu Trịnh đại tỷ cũng không còn nữa. Kia nàng về sau ở trong đoàn xác thật rất nguy hiểm. Rốt cuộc ở chỗ này không có chỗ dựa bảo hộ mỹ nhân. Liền giống như một khối thịt mỡ dường như, có tâm người nhìn chúng đều tưởng đi lên cắn một ngụm. Kết cục phần lớn sẽ không thật tốt nghĩ đến đây. Tiền bảo hồng nhịn không được nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một phen. Nàng cảm thấy nếu thật muốn như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại Trịnh đại thì còn ở thời điểm. Nghĩ cách sớm một chút từ hổ lang hoa thoát thân đi ra ngoài, nguyên chủ lúc trước là không có biện pháp, trừ bỏ lưu tại đoàn văn công không khác nơi đi kiếm ăn. Mà nàng hiện giờ cũng không phải là có chính thức cán bộ thân phận. Nàng hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đi một chút quan hệ điều cương đến địa phương khác. Cho dù là nước trong nha môn cũng không quan hệ. Chỉ cần bầu không khí sạch sẽ không có bát nháo là được, đến lúc đó làm tiểu văn viên tiểu can sự gì. Đó, có tổ chức thể chế phù hộ, nàng chính mình cũng có ăn đói không? Khẳng định so ở đoàn văn công quá hảo, tiền bảo hồng đem ý tưởng này tiết lộ cho Trịnh đại tỷ. Đối phương cũng cảm thấy như vậy không tồi, Trịnh đại tỷ không cần nàng mở miệng liền thập phần hiểu. Chính gốc nói sẽ ở đi phía trước giúp nàng tìm kiếm thích hợp cương vị. Như thế nào cũng phải nhường nàng đổi thành công, bằng không đem nàng một người lưu lại cũng không yên tâm a, tốt xấu là hộ ở cánh hạ mấy năm xinh đẹp. Tiểu cô nương, liền cùng nàng thân chất nữ không kém nhiều ít, tiền bảo hồng hết sức cảm kích. Trước khi đi đưa lên một phần thượng đẳng lá trà lấy biểu tâm ý. Đối phương chối từ một phen nhận lấy vô cùng cao hứng mà đi rồi. bảo đảm sẽ tận lực cho nàng tìm cái hảo nơi đi, nếu hạ quyết định phải đi. Tiền Bảo Hồng liền nhanh chóng hành động lên, bởi vì sự tình sẽ không quá dễ dàng. Cho nên nàng sẽ không đem trứng gà bỏ vào cùng cái rổ. Trịnh đại tỷ chỉ là nàng chuẩn bị trong đó một cái lộ. Mặt khác nàng còn tìm cơ hội cấp trong đoàn tương đối chính phái chút lãnh đạo nhóm từng người đi. Tặng lễ, cơ bản đều là tìm được trong nhà đưa cho nữ chủ nhân hoặc là nữ lãnh đạo bản nhân, vì thị hiềm chọc. Phiền toái, Tiền Bảo Hồng tận lực không cùng nam một phương nhiều tiếp xúc, nàng xem như đối đoàn văn công nam. Nhân lòng có mâu thuẫn, có thể không giao tế liền không cần giao tế hảo, nhưng là vội một trận. Đồ vật là đưa ra đi không ít, đáng tin cậy đáp lại một chút đều không có. Phần lớn nhận lấy lễ không cái kết quả, này đó có thể ở đoàn văn công dừng bước lãnh đạo. Hỗn đến bây giờ loại trình độ này, kém không đều đều là chỉ lo thân mình người thạo nghề. Mặc dù bọn họ thu được chỗ tốt, dễ dàng cũng sẽ không xuất huyết giải ưng. Đừng nói là vì nàng một cái tiểu trong suốt lo lắng lực. Cũng may không chờ Tiền Bảo Hồng lại nghĩ cách, Trịnh đại tỷ bên kia cho nàng mang đến tin tức tốt, có điều tiểu học thiếu cái lão sư. Vừa vặn kêu ta nghe được, người muốn nguyện ý đi giáo tiểu hài tử, cô liền giúp người đi tranh thủ, Trịnh đại tỷ chuyên môn thừa dịp Tiền Bảo Hồng một. Người ở ký túc xá thời điểm chạy tới cùng nàng lặng lẽ lộ ra, đương lão sư là không tồi. Nhưng đầu năm nay không thể so đời sau. Lão sư cũng là một phần nguy hiểm công tác, chờ đến đặc thù thời kỳ khả năng một không cẩn thận đã bị trở thành giai cấp địch nhân đánh ngã, bởi vậy, Tiền Bảo Hồng tuy rằng thực tâm động, nhưng còn có chút do dự, nàng trước thử thăm dò hỏi. Là giáo bao lớn hài tử, thuộc về nào một khối, mấu chốt là mặt sau cái kia vấn đề, nếu là kia trường học lưng dựa núi lớn cường ngạnh. Đến lúc đó các lão sư có phù hộ cũng sẽ không chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là bình thường tiểu học giáo, một khi xảy ra chuyện nói, lão sư tám phần là phải bị vứt bỏ rớt, là một khu nhà tiểu học. Giáo năm nhất toán học giáo viên già về hưu, nhân gia hài tử có càng tốt tiền đồ, này không vị trí liền không ra tới sao, đơn vị thuộc tính người yên tâm, không chạy ra thể chế. Trường học là treo ở bộ đội phía dưới. Đãi ngộ so ta đoàn văn công còn hào điểm mơ siêu, Trịnh đại tỷ tích cực mà giải thích. Cuối cùng còn nói nếu không phải nàng chất nữ hiện tại đã ở đổi tân cương vị thượng đứng lại gót. Chân, không thích hợp lại đổi lấy đổi đi. Nàng còn ước gì làm chất nữ đi đỉnh cái này lão sư công tác đâu, trường học trực thuộc ở bộ đội phía. Dưới chút tiền ấy Bảo Hồng là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc đến kia 10 năm dung chuyển thời kỳ, bộ đội đại khái là bị lan đến gần ít nhất thanh tịnh nơi. Có thể ở nó che chở hạ đương lão sư giáo dạy học cũng không tồi, hơn nữa giáo niên cấp không cao. Chỉ là năm nhất toán học mà thôi, nàng điểm này trình độ vẫn phải có, vì thế, Tiền Bảo Hồng liền cảm tạ Trịnh đại tỷ, sau đó gật đầu đồng ý. Ngay sau đó quan tâm khởi vừa rồi đối phương nhắc tới Trịnh Ái Kỳ, từ Trịnh Ái Kỳ rời đi đoàn văn công đi địa phương khác đi làm, các nàng đã rất ít có thời gian gặp mặt, rốt cuộc mọi người đều ở vội vàng sinh hoạt, không chỉ ý tìm thời gian nói cơ hồ đều ngộ không đến, Trịnh đại tỷ nói lên chất nữ là vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, giảng đạo là Trịnh Ái Kỳ ở Tân Cương vị thượng hỗn không tồi. Không riêng được đến thủ trưởng thưởng thức, thành ưu tú đề bạt bị tuyển cán bộ, còn tìm một cái rất không tồi tiểu tử đang ở nói đối tượng. Nếu là thuận lợi nói không chừng không bao lâu hai nhà liền phải bàn chuyện cưới hỏi, kia khá tốt. Đến lúc đó đừng quên cùng ta nói một tiếng, hôn lễ ta khẳng định là muốn tham gia, Tiền Bảo Hồng vì nguyên chủ vị này bạn tốt cảm thấy cao. Hứng, Trịnh đại tỷ cao giọng đáp lời. Trên mặt tươi cười rất là lóa mắt, trong miệng lại khiêm tốn mà ghét bỏ nói. Ai, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Lúc trước cho nàng giới thiệu dương cưng nam tử hán nàng không thích. Hiện nay đảo nhìn trước văn văn nhược nhược tiểu bạch kiểm. Bằng không giống vệ tiểu tử như vậy tuấn tài. Lúc trước ta nhưng luyến tiếc cho ngươi giới thiệu. khẳng định tất trước làm ta chất nữ đi thử thử, đến nỗi nhân gia có nhìn chúng hay không nàng chất nữ, đó chính là mặt khác một chuyện, bất quá nhắc tới Vệ Tư Niên. Trịnh đại tỷ giọng nói dừng một chút, lại không thử thăm dò hỏi nhiều cái gì, thanh quan khó đoạn việc nhà. Huống chi nàng cái này người ngoài đâu, cũng không biết hai cái người trẻ tuổi rốt cuộc nháo nổi lên cái gì biệt nữ, Tiền Bảo Hồng biết. Trịnh đại tỷ khẳng định cũng nghe tới rồi trong đoàn về bọn họ lời đồn đãi. Bằng không sẽ không như vậy kịp thời mà lại đây giúp nàng một phen. Chỉ là có chút sự tình tạm thời không phải dễ dàng như vậy giải thích rõ ràng. Cho nên đối phương không hỏi, nàng cũng liền không đề cập tới kia sự tình là như thế này định rồi a. Ta đi tìm người hoạt động, mau chóng cấp làm thỏa đáng, Trịnh đại tỷ nói liền chuẩn bị rời đi, Tiền Bảo Hồng vội vàng đem người ngăn lại, ám chỉ hỏi, đại tỷ ngươi xem muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền phiếu lễ vật linh tinh đồ vật. Như vậy tốt công tác, nhắm vào người khẳng định không ít, bọn họ nếu muốn thuận lợi bắt lấy không dễ dàng, ít nhất có chút chỗ tốt là cần thiết. Mà này đó đại giới tổng không thể làm người Trịnh đại tỷ đào đi. Còn không bằng nàng chính mình thức thời mà hỏi trước rõ ràng, này. Này muốn xem bên kia người ý tứ. Sau đó ta sẽ giúp ngươi thăm thăm mơ siêu, Trịnh đại tỷ trần chờ trả lời, kia cảm ơn đại tỷ, không. Có việc gì, không có việc gì, chờ đến Trịnh đại tỷ rời đi. Tiền Bảo Hồng trên mặt cười chậm rãi rơi xuống. Phát ngốc thượng một lát. Chờ lấy lại tinh thần nghĩ đến Liệu Ám Hoa Minh có hy vọng tân công tác. Nàng cuối cùng tâm tình hảo điểm mơ siêu như thế. Nàng tạm thời không tính toán lại lãng phí thứ tốt đi thử đồ đà thông trong đoàn những cái đó lãnh. Đạo chiêu số, an tĩnh chờ đợi Trịnh đại tỷ hồi âm lại nói, nếu lần này tiểu học lão sư sự không thành. Nàng lại tìm mọi cách đi khác con đường cũng không muộn, cũng may lần này Trịnh đại tỷ ngoài ý muốn. Cấp lực, không làm nàng chờ thượng mấy ngày liền cười ha hả mà lại đây tìm nàng. Nhìn đối phương đầy mặt tươi cười, Tiền Bảo Hồng liền biết sự tình tám phần là thỏa, trên thực tế cũng thật là như vậy không sai. Thông qua Trịnh đại tỷ vận tác, thuận lợi cho nàng tranh thủ tới một cái bị tuyển danh ngạch, vì cái gì nói là bị tuyển đâu. Bởi vì nhân gia giáo viên già tương đối phụ trách. Tuyển vài người tưởng trước xem bọn hắn dạy học năng lực. Cuối cùng mới xác nhận người được chọn, có thể hành nói liền đỉnh nàng ban, không được tắc không bàn nữa, đến nỗi muốn thấy thế nào dạy học năng lực. Chuyện này đơn giản thực là con la là mã, có thể hay không dạy học, có thể ăn được hay không đến hạ kia phân bát cơm. Thượng bục giảng lưu một lưu thật tài thật lưu chẳng phải sẽ biết sao, cho nên Tiền Bảo Hồng ở bát. Được bị tuyển danh ngạch không bao lâu, đã bị Trịnh đại tỷ mang đi kia sở tiểu học phỏng vấn đi. Cũng tức là qua đi đến trong phòng học lên đài giảng một đoạn. Làm nhân gia giáo viên già nhìn một cái, chỉ cần quá quan là có thể được đến một phần thể diện hảo công tác, đừng vội. Chớ hoảng sợ, xuyên thoải mái thanh tân sạch sẽ chút, ta xem nhân gia làm lão sư đều thu thập đến đặc nhanh nhẹn. Trịnh đại tỷ ở xuất phát trước không yên tâm mà dặn dò cái không ngừng. Tiền Bảo Hồng kỳ thật đối cái này có điểm kinh nghiệm. Còn không phải là tương đương với đời sau công ty phỏng vấn hoặc là trường học chiêu lão sư khi thí. Giáo sao, cái này nàng quen thuộc, không mang sợ, cho nên không có khả năng sốt ruột hoảng loạn, nhiều nhất có một chút khẩn trương, mà đến lúc đó giảng bài gì đó. Tư cập giáo chính là năm nhất toán học, nàng cảm thấy chính mình hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc kiếp trước nàng ở đại học lúc ấy cho. Người ta đương quá nghỉ hè phụ đạo ban lão sư, giáo học sinh tiểu học học tập công khóa không làm khó được nàng, như vậy cân nhắc. Tiền Bảo Hồng mặc đổi mới hoàn toàn mặt mang tự tin mà cùng Trịnh đại tỷ đi tìm vị kia sắp về hưu. Giáo viên già hiện tại còn ở trường học giáo khóa. Đợi khi tìm được thích hợp người nối nghiệp, nàng mới có thể chính thức về hưu về nhà, cho nên chờ các nàng tới rồi thời điểm, đối phương đang học, một bộ tinh thần no đủ bộ dáng, nhìn qua thật sự không giống như là tinh lực vô dụng đến về hưu trình độ, nhưng đó là nhân gia việc. Tư, Tiền Bảo Hồng các nàng mặc dù nhìn ra một chút khác thường, cũng đều không mạo muội nói cái gì. Giáo viên già nhìn đến đứng ở ngoài cửa sổ hai người, trước cấp bọn học sinh bố trí lớp học tác nghiệp, rồi sau đó liền ra tới tiếp ứng các nàng. Nàng trước cùng Trịnh đại tỷ chào hỏi, nhìn dáng vẻ hai người hẳn là nhận thức, bằng không Trịnh đại tỷ cũng sẽ không may mắn mà trùng hợp tìm được như vậy hảo cương vị. Sau đó, giáo viên già lại trọng điểm nhìn Tiền Bảo Hồng. Đêm này đánh giá quá một phen phía sau mới gật đầu cười, không tồi. Là cái mắt minh tâm chính hài tử, giáo viên già đối Tiền Bảo Hồng ấn tượng đầu tiên còn hào. Cũng không buồn xỉn với khen, Trịnh đại tỷ thần sắc hơi mang kiêu ngạo nói. Đó là, người không nhìn xem hai ta vài thập niên giao tình, ta có thể đem dưa vẹo táo nứt lãnh cho người sao? Đương nhiên không thể a. Tiền Bảo Hồng nghe hai người bọn nàng nói về nàng đề tài, đối này chỉ thẹn thùng mà cười, thân là vãn bối không có nhiều chen vào nói, như vậy tính nết càng làm cho giáo viên già vừa lòng. Đường lão sư phải có kiên nhẫn, đặc biệt là cô nương này diện mạo còn rất xuất chúng. Tiểu hài tử đều thích như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ở các nàng thuộc hạ thường thường nhất nghe lời, nếu năng lực thượng có thể nói. Giáo viên già tưởng chuyện này không sai biệt lắm liền định ra. Tiền Bảo Hồng không biết giáo viên già trong lòng đối nàng cao đánh giá. Giờ phút này nàng đang ở người sau yêu cầu hạ xem xong hai trang sách giáo khoa. Sau đó lên đài đi cấp trong phòng học tiểu đậu đinh nhóm thí giảng mặt trên nội dung, vừa mới bắt. Đầu nói không khẩn trương là giả. Nhưng phía dưới ngồi đều là một ít thí hài, nàng nhiều coi trọng vài lần quen thuộc cũng liền không có gì nhưng khẩn trương, hơn nữa. Nhìn thấy như vậy đẹp đại tỷ tỷ đi lên bục giảng. Phía dưới mấy chục cái năm nhất học sinh tiểu học nhìn đến không rời được mắt. Ngoan ngoãn đến không được, không một cái tưởng quấy rối. Tiền Bảo Hồng liền ở như vậy không khí hạ thanh thanh giọng nói. Bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp nói về trang sách thượng tiểu tri thức. Mới đầu có điểm mới lạ cứng đờ, chậm rãi liền càng ngày càng lưu sướng thuận tay. Trịnh đại tỷ ở phòng học ngoại nhìn đến gật đầu. Liên tục, khuỷu tay chọc chọc giáo viên ra hỏi. Thế nào, khá tốt tiểu cô nương. Đáng tiếc là cái có chủ, giáo viên ra một ngữ hai ý nghĩa. Chiều nàng vừa lòng mà chớp chớp mắt, hết thảy toàn ở không nói chung, như thế. Đợi cho Tiền Bảo Hồng mang chút mồ hôi mỏng mà nói xong đi xuống bục giảng. Sự tình đã xem như định ra tới. Về sau từ nàng tới trên đỉnh công tác này, làm người làm vườn phụ trách dạy dỗ tổ quốc tương lai đóa hoa. Tiền Bảo Hồng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, vui sướng mà khom lưng cảm tạ sau. Nàng còn ngượng ngùng hỏi. Không cần thử lại những người khác sao? Giống như liền tới rồi ta một cái, điểm này nàng kỳ thật là có chút kỳ quái, tới phía trước vốn. Tưởng rằng sẽ có rất nhiều người xếp hàng chờ. Bằng không ít nhất cũng đến 10 người tới tranh đoạt lên đài thí giáo đi, kết quả đến địa phương. Mới phát hiện chỉ có nàng chính mình, trong dự đoán người cạnh tranh một cái đều không có, đối với vấn đề này. Trịnh đại tỷ phản ứng là lập tức nhìn về phía giáo viên già ôn hòa cười giải thích. Nói là những người khác phía trước đã tới, hiện tại liền dư lại nàng, làm cuối cùng một cái cũng là nhất vừa lòng người được chọn. Giáo viên già trực tiếp làm ra quyết định, không cần lại đi nhiều thí bên người. Tiền Bảo Hồng tức khắc bừng tỉnh minh bạch, đem trong lòng kia ti kỳ quái không khỏe cảm lướt qua. Hết chương.